Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 27. Nói thẳng, thứ tư sứ đồ Sam Siêu chết đi, làm cho cả NIAV rơi châm có thể nghe. Mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, chủ yếu là hình tượng thực sự là quá dọa người rồi. Liền xem như Emilia xuất thủ, đều không có đáng sợ như vậy. Dù sao lúc trước Emilia cũng không có đánh vỡ S lực trường, mà là dùng một loại nào đó điều khiển không gian phương thức nhảy vọt S lực trường, từ đó đánh bại sứ đồ. Nhưng là hiện tại thế nào? Cái này gọi là Hephaestus nữ nhân lại dễ như trở bàn tay cắt ra S lực trường giết chết sứ đồ. Cái này đã không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Akagi Risuko nhịn không được nói ra. Cái này thật không phải là thần linh sao? Ikari Zendo trầm mặc không nói. Hắn là nhìn qua biển chết văn thư. Mấy tỷ năm trước, Adam va chạm địa cầu, đã dẫn phát lần thứ nhất xung kích. Về sau các hiền giả đem đoạn chuyện xưa này ghi chép xuống tới, viết ra biển chết văn thư. Tiếp nhận Adam, Lilith, cùng nhân loại khởi nguyên cùng trở về. Cho nên tại Ikari Zendo trong mắt, chân chính thần linh hẳn là Adam cùng Lilith, mà không phải một cái tên là Hephaestus nữ nhân. Biển chết văn thư bên trong căn bản liền không có dạng này ghi chép. Bất quá đây cũng chính là để hắn nghi ngờ địa phương. Đã biển chết văn thư bên trong không có chút nào ghi chép, như vậy cái này gọi là Hephaestus người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia gọi là Emilia nam tử lại là cái gì chuyện? Bên cạnh hắn Long lại là chuyện gì xảy ra? Những này, Ikari Zendo một chút cũng không rõ ràng. Bất quá những ngày này, hắn cũng có nhất định suy đoán. Nếu như biển chết văn thư không có liên quan tới những này ghi chép, như vậy đã nói lên cái này ba cái nam nữ rất có thể không phải người địa cầu. Có lẽ bọn hắn cùng Adam, Lilith đồng dạng, đến từ thiên ngoại, gần nhất đáp xuống trên địa cầu. Mặc dù loại tình huống này có chút không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Adam cùng Lilith lai lịch, tựa hồ loại này không thể tưởng tượng tình huống cũng không phải là không có khả năng lý giải. Đương nhiên, nói cho cùng cái này cũng chẳng qua là một loại suy đoán. Tại không có sung túc chứng cứ phía dưới, hắn cũng không có biện pháp chứng minh điểm này. Chỉ có thể bởi vậy giả thiết mà thôi. Trừ cái đó ra, Ikari Zendo còn có một loại khác suy đoán. Cũng có thể nói là giả thiết. Đám người này không phải đến từ thiên ngoại, mà là đến từ một cái khác thế giới. Cái này giả thiết so với đối phương đến từ thiên ngoại càng thêm không thể tưởng tượng. Nhưng cái kia gọi là Emilia gia hỏa có thể điều khiển không gian, theo một ý nghĩa nào đó nói không chừng thật có thể vượt qua thế giới. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này suy đoán cùng bên trên một loại đồng dạng, không có sung túc chứng cứ chứng minh, chẳng qua là giả thiết mà thôi. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn tồn tại hoặc là nói là xuất hiện, đã cho Ikari Zendo mang đến lớn vô cùng bối rối. Bởi vì Ikari Zendo song hoàn toàn không có pháp xác định, mấy người này đến cùng sẽ đối với mình kế hoạch tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cái này trong nháy mắt, Ikari Zendo đối mấy cái này thần bí gia hỏa sinh ra sát ý. Nhưng là Ikari Zendo rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Bởi vì Hephaestus thực lực quá mức cường đại, giết chết một cái sứ đồ thật giống như đồ gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Như vậy, đối phó Eva hẳn là cũng không phế chút sức lực. Đã như vậy, NIAV có gì có thể giết chết đối phương năng lực sao? Ikari Zendo cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên là Longinus chi thương. Cái đồ chơi này lai lịch hắn rõ rõ ràng ràng. Căn cứ biển chết văn thư ghi chép, cực kỳ lâu trước kia, có cái nào đó chủng tộc hoặc là nói là cái nào đó văn minh, ném xuống một cái sinh mệnh hạt giống. Cái này hạt giống sau khi lớn lên, liền biến thành sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ tiếp tục trưởng thành, cũng cuối cùng tại đến nhất thời điểm, đã đản sinh ra hai cái sinh mệnh. Bọn hắn chính là cái này thế giới tất cả sứ đồ cùng nhân loại thủy tổ, Adam cùng Lilith. Mà sinh mệnh chi thụ ra đời Adam cùng Lilith về sau liền khô héo, khô héo bộ phận liền hóa thành bây giờ Longinus chi thương. Cái đồ chơi này có thể không nhìn ét lực trường, tùy tiện giết chết sứ đồ. Cho nên Ikari Zendo 10 phần tự tin. Nếu như sử dụng Longinus chi súng, nói không chừng có thể đối cái kia gọi là Hephaestus ra hỏa tạo thành thương tổn cực lớn. Bởi vì Longinus chi thương lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Dù sao tự liền Adam đều không chịu nổi loại công kích này. Nhưng vấn đề là, Longinus chi thương mặc dù cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng đối phương. Bất kể thế nào nhìn, cái kia gọi là Hephaestus nữ nhân đều không dễ dàng khóa chặt. Muốn dùng Longinus chi thương kích bên trong đối phương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà lại càng thêm hỏng bét chính là, địch nhân không phải một người. Liền xem như Longinus chi thương có thể đánh trúng Hephaestus, kia Emilia làm sao bây giờ? Đối phương có thể hay không bạo tẩu, đem bọn hắn đám người này đều giết chết. Tại không có đạt thành mục đích của mình trước đó, Ikari Zendo cũng không nguyện ý đi chết. Bởi vậy, đang suy tư một phen về sau, Ikari Zendo đành phải từ bỏ dùng Longinus chi thương công kích đám người này dự định. Chỉ có thể áp dụng càng thêm nhu hòa là thủ đoạn. Trước điều động mấy người trôi qua thăm dò một chút lai lịch của đối phương cùng mục đích đi. Khác một phương mặt, Hephaestus tại giết chết thứ tư sứ đồ Samsil về sau, liền đem đối phương thi thể kéo trở về. Dự định lợi dụng sứ đồ thi thể, chế tạo ra một cái mới vũ khí. Đối với cái này, mặc kệ là Kariusai Soko vẫn là Medea, đều hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là tam nữ vây quanh cỗ thi thể này, tiến hành kịch liệt thảo luận cùng nghiên cứu. Emilia đối với cái này không có hứng thú. Dù sao đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Vẫn là tùy ý tam nữ phát huy tốt. Bất quá hắn mặc dù không tham dự, nhưng rất có hứng thú nhìn thấy một kiện cường đại vũ khí từ tam nữ trong tay sinh ra. Mặc dù quá trình có chút buồn tẻ, nhưng cũng may Emilia còn có một cái group chat. Có thể một bên ở trong bầy nói chuyện phiếm đánh cái giám. Một bên chứng kiến tam nữ hành động. Trải qua một ngày thảo luận qua về sau, tam nữ đã có một ý kiến không tồi. Các nàng dự định lợi dụng thứ tư sứ đồ thi thể, chế tạo ra một cái cơ giáp. Như thế để Emilia không nghĩ tới. Nhìn không ra đến tam nữ còn rất có ý nghĩ. Thế mà muốn đem sứ đồ chế tạo thành một bộ người máy. Đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Không nói cái này tương đương có khả năng. Tam nữ đều là thực làm việc nhà. Tại xác định phương án về sau, đón lấy đến cần chính là tài liệu. Nhưng cái này càng thêm đơn giản. Có Emilia tại, hoàn toàn có thể cho tam nữ cung cấp sung túc vật liệu. Thế là Hephaestus liệt kê ra một phần danh sách về sau. Emilia liền hao tốn đại lượng tinh thần lực, đem những tài liệu này chế tạo ra, giao cho Hephaestus. Hephaestus kiểm lại một lần vật liệu, hài lòng nhẹ gật đầu. Vỗ Emilia bả vai nói ra, đi nghỉ ngơi đi. Emilia không có phản bác. Một hơi chế tạo ra nhiều tài liệu như vậy, xác thực tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực, hẳn là đi nghỉ ngơi một chút. Thế là hắn đặt mông nằm trên ghế salon, bày ra cát yêu co quắp tư thái, móc ra điện thoại, hắn đăng lục group chat, một bên ở trong bầy nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi tinh thần lực khôi phục. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lâm thời ở lại đại môn, bị người gõ. Emilia mở cửa xem xét, đứng ở cửa chính là lần trước từng có gặp mặt một lần nữ nhân, Kasuragi Misato. Lại là ngươi à? Emilia một mặt cũng không che giấu trên mặt ghét bỏ. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Kasuragi Misato nhìn thấy Emilia trên mặt nhấc lên, cái trán không khỏi hiện ra một sợi gân xanh. Bất quá nàng lặp đi lặp lại nhắc nhở mình, trước mắt người này là cái đồ biến thái, mình tuyệt đối đánh không lại. Lúc này mới đem lửa giận trong lòng ép xuống. Emilia tiên sinh, trên thực tế ta hôm nay đến là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Thương lượng? Ta và các ngươi NERV không có cái gì dễ thương lượng. Emilia lắc đầu, hắn đối với tổ chức này hoàn toàn không có một chút xíu hảo cảm. Mặc dù người phía dưới không rõ ràng tổ chức này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng người ở phía trên, bao quát Ikari Zendo, cùng cái kia CEO đều không phải vật gì tốt. Katsuragi Misato nhìn thấy Emiya như thế không tình nguyện, trong lòng càng phát ra nổi nóng, rất muốn đi thẳng một mạch. Loại người này nàng không hầu hạ, nhưng nàng nghĩ đến Ikari Zendo giao cho mình mệnh lệnh, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Emiya tiên sinh, chúng ta lần này thật phi thường có thành ý, muốn thành tâm cùng ngươi nói một chút, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút, không cần đem chúng ta hảo ý cự tuyệt ở ngoài cửa. Hảo ý? Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Katsuragi Misato. Có lẽ ngươi là hảo ý, nhưng sau lưng ngươi NIAV cũng không phải cái gì hảo ý à? Katsuragi Misato chăm chú hỏi. Emiya tiên sinh, ngươi có phải hay không đối với chúng ta NIAV có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Không không không, ta đối với các ngươi NIAV không có bất kỳ hiểu lầm. Nhưng ngươi tựa hồ vẫn luôn tại nhằm vào chúng ta NIAV. Ngươi đây liền nói sai. Katsuragi Misato tiểu thư, ta đây không phải nhằm vào. Ta chỉ là đơn thuần xem thường các ngươi NIAV mà thôi. Hoặc là nói, ta xem thường Ikari Zendo cái kia lão ngân tệ. NIAV tổng bộ, mọi người tụ tập một đường. Thông qua Katsuragi Misato ngực mang theo vi hình camera cùng máy nghe trộm, quan sát đến Emiya nhất cử nhất động. Khi mọi người nghe được ta xem thường Ikari Zendo cái kia lão ngân tệ câu nói này lúc, không ít người đem len lén đem ánh mắt chuyển rời đến Ikari Zendo trên thân. Tổng tư lệnh Ikari Zendo ngồi tại trên vị trí của mình, bày biện mình hoàn toàn như trước đây tư thế. Nghe được Emiya chửi mình, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không ít người âm thầm cảm thán, không hổ là tổng tư lệnh, chính là bảo trì bình thản. Mà cùng lúc đó, Katsuragi Misato cùng Emiya đối thoại vẫn còn tiếp tục. Katsuragi Misato gượng cười cái này nói ra, Emiya tiên sinh nói chuyện thật đúng là ngay thẳng đâu. Ta đây cũng không phải là ngay thẳng, quanh co lòng vòng ta cũng sẽ nói. Nếu như nói vẫn luôn thẳng như vậy, sớm đã bị người đánh chết, cũng không có khả năng đã lớn như vậy. Emiya rất bình tĩnh nói ra, chẳng qua là ta và các ngươi nói chuyện, liền không cần quanh co lòng vòng. Dù sao liền xem như ta nói chuyện tại khó nghe, các ngươi cũng đánh không lại ta. Không phải sao, Katsuragi Misato, tốt, hôm nay đối thoại dừng ở đây đi. Ta và các ngươi NIAV không có cái gì tốt nói. Ngươi đi đi, Emiya phất phất tay, muốn đuổi người. Nhưng Katsuragi Misato cũng không nguyện ý cứ như vậy xám xịt rời đi. Emiya tiên sinh, nếu như ta không có nghĩa là NIAV, vẻn vẹn đại biểu chính ta, muốn cùng ngươi nói một chút. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Emiya nghĩ nghĩ, dù sao mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có cự tuyệt, đã ngươi đại biểu là người, vậy liền vào đi, nói, liền tránh ra đại môn. Katsuragi Misato có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình thuận miệng nói một câu, đối phương vậy mà đáp ứng xuống tới. Xem ra hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chán ghét NIAV. Đây rốt cuộc là cái gì? Katsuragi Misato mang theo nồng đậm nghi hoặc, từ bên ngoài đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.